Đỉnh cao phú quý, chương 1106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chửi bới, Thương Vân quay lưng lại một cách thô bạo và bỏ đi. Trình Uyên xoa xoa bộ ngực đau đớn, tức giận mắng mỏ, mẹ kiếp. Người phụ nữ bạo lực chết tiệt. Quay trở lại bệnh viện, Trình Uyên nhìn thấy Lý Nam Địch đang bận rộn. Bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị thương tạm thời mắc kẹt ở đảo Vàng, hiện tại bệnh viện rất bận rộn, Lý Nam Địch cũng bị bỏng một chút. Thay thuốc cho người bị thương xong, cô kinh ngạc nhìn Trình Uyên khi nhìn lại, sau đó đưa đồ cho y tá, giải thích thêm vài câu rồi bước ra ngoài. Làm sao mà trưởng khoa lại ra trận? Trình Uyên nói đùa, Lý Nam Địch thở dài bất lực và nói, tôi có thể làm gì khác nếu thiết bị và nhân viên y tế trên đảo không chung tay. Trình Uyên gật đầu nói, được rồi, chúng ta lần này trở về sẽ tuyển một nhóm sinh viên tốt nghiệp. Nghe vậy, Lý Nam Địch chớp mắt hỏi. Ngươi trở về sao? Trình Uyên lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, và hít một hơi thật sâu. Ngày mai, anh nói, hôm nay anh bàn giao công việc của mình. Tuy nhiên, lúc này Lý Nam Địch lại do dự. Thấy cô do dự không nói nên lời, Trình Uyên không khỏi nhíu mày hỏi. Sao, có vấn đề rồi? Lý Nam Địch đột nhiên cười với anh ta nói. Không phải, chỉ là ở đây quá bận. Hiện tại tôi không muốn rời đi. Dù nói như vậy nhưng Trình Uyên luôn cảm thấy đây không phải là lý do, dường như cô đang giấu anh điều gì đó, trầm ngâm nói. Anh không sao chứ, Lý Nam Địch cười nói. Ồ ta có thể làm gì, chính là như vậy. Ở đây bận quá, ngày mai ngươi tự mình đi ta sẽ không tiễn. Trình Uyên muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lý Nam Địch đẩy ra, nói đừng quấy rầy công việc của cô. Trình Uyên vẫn nghĩ hôm nay Lý Nam Địch thật kỳ lạ. Một số điều khó nói. Thật khó để Trình Uyên hỏi Lý Nam Địch bởi vì cô ấy không phải là bài can tương, đồng thời, trong đầu anh ấy có những thứ khác. Ví dụ, nếu Dương Duệ bị đánh bại, thì sớm muộn gì Ngân Khố cũng sẽ bị chiếm, và anh ta và nhiệm vụ của họ mất đi ý nghĩa trong trò chơi này. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc sống của họ sẽ rất bấp bênh trong những ngày tới. Bạch Sĩ Câu không đề cập tới chuyện tiếp theo có thể xảy ra, những người khác cũng không hỏi, Trình Uyên cũng không nói, nhưng trong lòng mọi người đều biết không ai yên tâm. Không ai dám nghĩ đến điều đó. Ngày hôm sau, Trình Uyên rời đảo Vàng và cuối cùng đặt chân lên con tàu trở về thành phố Tân Dương, và nhìn về phía bờ biển. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Lý Nam Địch, thành phố Tân Dương, trong một quán bar thiếu ánh sáng, mọi loại quái vật giết người có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Tiếng nhạc cuồng nhiệt đang vang lên trong quán, và bậc thầy DJ cũng vẫy tay theo nhịp điệu. Cơ thể Khâu Thiểu Thành khẽ rung lên theo nhịp điệu, và bước đến quầy bar. Anh là Hùng ca, anh hỏi người pha chế. Nếu người pha chế tùy tiện vẫy 5 hoặc 6 chai, hành động đó trông rất thoải mái và tự do. Thấy người phục vụ phớt lờ mình, Khâu Thiểu Thành tăng âm lượng và hét lên. Anh Hùng, tôi được giới thiệu bởi anh Phi. Anh trai Phi mà anh ta nhắc đến thực chất là vệ sĩ bên cạnh Tiêu Mục. Bởi vì công ty bọn họ có quan hệ hợp tác với tập đoàn Nhiên Hề tạm thời ở khách sạn thành phố Tân Dương, thường xuyên gặp gỡ Tiêu Mục và những người khác. Vì vậy, anh cũng quen biết vệ sĩ bên cạnh Tiêu Mục. Cách chương.